chết rất dễ dàng, lựa chọn sống sót mới là khó khăn. Họ thật rất muốn cùng Long Hạo Thần chiến đấu chết tại đây, nhưng họ hiểu rõ Long Hạo Thần nói đúng. Họ là săn ma già, cái ngày thông qua thi đấu tuyển chọn săn ma đoàn thì mạng sống họ đã không là của mình mà thuộc về liên minh, thuộc về cả nhân loại. Họ không thể cứ thế chết tại đây. Sống sót thì sau này mới báo thù cho Long Hạo Thần được. Long Hạo Thần đột nhiên xoay người, không dám nhìn Thải Nhi. Hắn sợ không thể kiềm nén tình cảm trong lòng nữa. Hắn cúi đầu thì thào. Hạo Nguyệt, xin lỗi, ta không thể bảo vệ ngươi còn liên lụy ngươi chết cùng ta. Nếu chúng ta có kiếp sau, ta vẫn muốn dung hợp huyết mạch với ngươi. Ngươi vĩnh viễn là anh em tốt của ta, đời đời kiếp kiếp. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu dùng sức vung nước mắt trên mặt. Nhìn ma thần Hoàng Phong Tú ở không trung vẫn luôn nhắm mắt không ngăn cản hắn từ biệt đồng bạn. Ma thần Hoàng Bệ Hạ, tuy chúng ta là quan hệ đối địch, nhưng ngươi đã chịu cho đồng bạn ta rời đi, ta cảm ơn ngươi. Nhưng ta còn có một yêu cầu, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Phong Tú nhàn nhạt nói. Nói đi. Trên mặt Long Hạo Thần lộ ra sự kiêu ngạo, lớn tiếng nói. Ta là một kỵ sĩ của kỵ sĩ Thánh Điện. Từ nhỏ thì đã học tập tinh thần kỵ sĩ lớn lên. Làm một kỵ sĩ, ta không thể bảo vệ đồng bạn mình. Hôm nay ta chắc chắn chết tại đây. Nhưng ta là kỵ sĩ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cách chết có mặt mũi. Ta không muốn làm người hèn nhát tự sát. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ta muốn khiêu chiến với ngươi. Mấy chữ đơn giản lại bị Long Hạo Thần hùng hồn nói. Tinh ma thần Ngọa Sa Khắc luôn giữ biểu tình bình tĩnh. Sau khi nghe hắn nói vậy thì trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong tuyệt cảnh, đối mặt đối thủ không có cơ may chống lại còn có can đảm nói ra lời như thế, không thể không khiến chúng nhìn Long Hạo Thần bằng cặp mắt khác xưa. Tốt! Ma thần Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, đôi mắt khép kín lại mở, hai tia sáng lạnh lẽo bắn ra, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Long Hạo Thần. Trong mắt y lộ ra bi thương sâu thẳm và tràn ngập khen ngợi. Ánh mắt phức tạp thêm phần dứt khoát. Không uổng là người bị ta xem trọng. Ta cho ngươi phần quang vinh này. Trong tiếng hét vang, ma thần Hoàng chợt lóe người đã cách Long Hạo Thần 20 mét. Long Hạo Thần nắm đấm trái đưa ngang ngực đánh vào lồng ngực. Hướng ma thần Hoàng hành lễ kỵ sĩ tiêu chuẩn. Cảm ơn, cũng hy vọng ngươi sẽ giữ lời hứa. Phong Tú nhìn chăm chú vào Long Hạo Thần. Nếu có lựa chọn thì ta rất hy vọng ngươi sẽ không chết. Nhưng bây giờ nói gì đều đã muộn. Ngươi nên biết, ngươi chết trong tay ta, đối với ta cũng là một việc cực kỳ tàn nhẫn. Ta phải tự tay giết chết của ta. Nói đến đây y tạm dừng, không nói tiếp. Trên mặt lộ nụ cười kỳ lạ. Có một số việc ngươi tốt nhất đừng nên biết. Ta hy vọng ngươi có thể không tiếc nuối chết đi. Đến đây. Phát huy lực lượng cường đại nhất của ngươi để ta xem, ngươi bây giờ rốt cuộc có thể làm đến trình độ cỡ nào. Long Hạo Thần gật đầu, hiện tại trong mắt hắn đã không có lệ, có chỉ là sự cố chấp thuộc về chính hắn. Đứng tại đó, Long Hạo Thần không trực tiếp ra tay, cả người hắn đều tiến vào loại trạng thái kỳ lạ. Trong mắt hắn dần có sự tĩnh lặng, đôi mắt vàng trong suốt sắc vàng càng biến tinh khiết. Một tầng xương nhạt dâng lên quanh người hắn, xương này có màu trắng. Lúc trước Long Hạo Thần đã tách ra quang minh nữ thần Vịnh Thán và Lam Vũ, quang phù dung đang chậm rãi khép trên đỉnh đầu. Nhã Đình lại xuất hiện sau lưng hắn, làm nguyên tố tinh linh của Long Hạo Thần. Một khi hắn chết thì độ thân thiết giữa cô và Long Hạo Thần khiến cô khó thể sống tiếp. Nhưng lúc này trong mắt Nhã Đình không có bi thương, chỉ có nhẹ nhẹ dịu dàng và kiên quyết. Cô không thèm liếc ma thần Hoàng một cái, ánh mắt luôn đặt trên người Long Hạo Thần, không muốn lãng phí thời gian vào bất cứ việc gì khác. Sắc da cam và xanh biếc dần giao hòa trên không trung, Nhã Đình sắc vàng trở thành chất xúc tác dung hợp chúng, ánh sáng trắng lại xuất hiện tại tháp tinh ma. Hơi thở thần thánh nồng đậm phóng lên cao dung hợp với xương trắng quanh người Long Hạo Thần, phát ra lửa trắng mãnh liệt. Không cần nghi ngờ. Lúc này Long Hạo Thần đã đạt đến đỉnh điểm cuộc đời mình, hai mắt hắn cũng biến thành màu trắng. Ma thần Hoàng Phong Tú yên tĩnh nhìn Long Hạo Thần, đôi mắt không hề biến đổi.